Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 579 Universal Chớt Óp Chút. Daisy thở hổn hển một hơi. Plasma pháo hoặc là kêu điện tương pháo đồ vật phi thường khó dùng. Loại này hạt cấp công kích phương thức đối năng lượng khống chế yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Hơi có sai lầm liền sẽ ở chính mình trước người dẫn đại nổ mạnh. Đang đợi ly tử thể thêm giai đoạn càng là yêu cầu tính toán rất nhiều đồ vật. Ngoài ra còn cần một cái cường hãn vô cùng thân thể, tuy rằng thực phiền toái. Nhưng là hiệu quả cũng là nhất đẳng nhất. Ít nhất đối phó Gladiator loại này vũ trụ người là vậy là đủ rồi, nhìn đối phương bị chính mình đánh. Ra tầng khí quyển, lòng tự tin lại hàng một đoạn. Nàng nhưng thật ra chiến ý dâng trào, ầm ĩ cười dài trung đồng dạng thao tác dẫn lực hướng vũ trụ đuổi theo, trưởng quan. Giống như Gladiator đại nhân không thấy được chúng ta nhắc nhở. Bọn họ lần lượt rời đi tinh. Cầu, cái này làm cho Seer người thực bị thương, bọn họ không dám dễ dàng tiếp cận chiến trường. Kinh nghiệm phong phú hạm trưởng linh cơ vừa động. Chuẩn bị dùng đạn tín hiệu ở giữa không trung đánh ra một cái cùng loại với Gladiator. Mụ mụ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm, tin tức. Đáng tiếc bên này còn không có đánh xong. Bên kia hai người đã vọt vào vũ trụ, cách thật dày tầng khí quyển. Này có thể thấy cái quỷ a. Sọ não đau. Seer hạm trưởng xoa đầu. Trưởng quan, không rõ địch nhân ly chúng ta càng ngày càng gần. Lại có người tới nhắc nhở hắn. Hiện tại muốn nhiệm vụ là trốn chạy, mà không phải chi viện, lên không? Chúng ta cũng lên không? Mặc kệ nói như thế nào, đuổi theo Gladiator đại nhân luôn là không sai. Lúc ban đầu nhiệm vụ bọn họ sớm đã quên. Hai con chiến hạm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi lên chính là tối cao khi hướng về vũ trụ đuổi theo, bọn họ chạy. Bên này Zeppelin phi thuyền liền trợn tròn mắt, tên là Sokola địa tinh mang một cái đại hào mắt kính. Cơ bản toàn bộ hành trình quan khán tới rồi Daisy cùng Gladiator chiến đấu trải qua. Tự thân sức chiến đấu khả năng không đến 5, nhưng là hắn ánh mắt tinh chuẩn. Phi thường giỏi về đầu tư, ban đầu bị Daisy ngoa hai số tiền. Địa tinh hận không thể nàng chết ở bên ngoài. Hiện giờ hận ý toàn tiêu, đừng động cái này nữ ngoại tinh nhân là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc đi ra. Chỉ nói thực lực này ở vũ trụ thỏa thỏa chính là cái đùi vàng a. Địa tinh lập tức thay đổi ban đầu kế hoạch. Ở dân chạy nạn nhóm còn ở tranh luận không thôi thời điểm. Hắn vọt vào phi thuyền. Tìm được rồi vừa mới đem đại ốc sen đẩy mạnh tiểu phi thuyền. Đang ở lau mồ hôi Wanda. Cũng giảng thuật một lần trước mặt chiến cuộc cái gì. Daisy trực tiếp sát đi ra ngoài. Chúng ta mau đuổi theo. Nàng nhất định yêu cầu hỗ trợ. Wanda gấp đến độ không được. Tưởng điều khiển phi thuyền đuổi theo. Nhưng là hiện một vấn đề. Chính mình phía trước vẫn luôn ở nấu cơm cùng nấu cơm. Căn bản sẽ không điều khiển, phía chính mình ai sẽ đâu. Wanda vội vàng xoay người. Lão cầu Cosmo thẳng lắc đầu. Liên Xô người chỉ dạy quá nó uống rượu. Nhưng không dạy qua nó điều khiển phi thuyền vũ trụ. Đại ốc sen càng miễn bàn. Nó căn bản không có điều khiển phi thuyền cái này khái niệm. Địa tinh Sô-cô-la sung phong nhận việc. Yên tâm đi. Ta nữ chủ nhân. Ta sẽ điều khiển. Chúng ta đuổi theo chủ nhân. Như vậy một cái kỳ quái tổ hợp lập tức thành lập. Địa tinh Sô-cô-la am hiểu điều khiển các loại phi thuyền. Lời này thật không phải thổi, Daisy các nàng chiếc phi thuyền này có điểm lão. Nhưng thực tế thao tác hệ thống vẫn là quy nhân thao tác hệ thống. Địa tinh nghiên cứu một hồi. Lúc sau mở ra đại phi thuyền quay song khoang. Đem đẩy mạnh khí đẩy đến nhị cấp hàng. Trực tiếp xông ra ngoài, dân chạy nạn nhóm không biết bọn họ làm gì đi. Nhưng tâm lý nghe theo đám đông mọi người đều có. Mắt thấy bọn họ đều bay đi. Chính mình cũng không thể lưu tại này. Một vạn nhiều người luôn có mấy cái sẽ điều khiển. Tuy rằng không có địa tinh như vậy tinh thông. Chỉ huy càng là hỗn loạn. Nhưng là người nhiều lực lượng đại. Cũng thực nhanh lên hỏa lên không đuổi theo. Bọn họ trước sau rời đi tin tức bị truyền tới nơi xa. đang chuẩn bị tới một lưới bắt hết Universal Church of Truth kỳ hạm thượng, Seer người quan trắc. Thiết bị bị Universal Church of Truth khoa học kỹ thuật trang bị che mắt. Này con kỳ hạm cũng không phải là đại hình chiến hạm, mà là đại hình chiến hạm như là một cái nghiêng 45 độ giác thật lớn mỏ nhọn kiếm. Chủ thể vì đỏ như máu. Mỏ nhọn vị trí có một tòa có thể đạt tới 1.500 vạn độ trọng hình hạt pháo. Cùng 12 môn động lực impel pháo. Chiến hạm mặt bên thượng còn phối trí 64 môn quyết định giả pháo. Đây là Universal Church of Truth. Bên trong xếp hạng thứ 6 kỳ hạm khinh nhờn giả. Toàn hạm trưởng 3.000 km. Chỉ dựa tự thân động lực đi có chút chậm. Hiện giờ liền có 6 con đại hình chiến hạm đang ở kéo kỳ hạm thêm đi tới Universal Church of Truth. Phú khả địch quốc. Bọn họ giáo dân không có cá nhân tài sản cái này khái niệm. Ở nhập giáo sau sẽ hiến cho ra toàn bộ tài sản. Cảnh này khiến bọn họ có thể điều động vật tư không thứ với tam đại đế quốc dựa vào dị dạng chiến. 10 đại kỳ hạm tồn tại. Làm tam đại đế quốc cùng rất nhiều vũ trụ thế lực đều đối bọn họ tránh chi như hổ, không có biện pháp. Ai cũng không muốn cùng này đàn kẻ điên đánh nhau. Tổn thất quá lớn, thu hoạch quá ít, không đáng giá, làm chỉnh chi hạm đội quan chỉ huy. Một cái toàn thân áo đen nam nhân đang đứng ở hạm kiều nghe thủ hạ hội báo, đệ tam giáo chủ đại nhân. Địch nhân tựa hồ hiện chúng ta tung tích, bọn họ độ thực mau. Thoạt nhìn đang ở chạy trốn giữa. Trên mặt văn một đống lớn hoa văn cuồng nhiệt tín đồ vẻ mặt khát khao mà nhìn quan chỉ huy. Mãn đầu óc đều là chính mình biến thành giáo chủ. Biến thành chân thần sứ giả hình ảnh, dã tâm cùng thành kính. Này hai loại tình cảm chính là Universal Church of Truth thống trị thủ hạ công cụ. Giáo chủ đối thủ hạ thái độ thực vừa lòng, khoảng cách còn có bao xa? Phía trước là hai cái khoảng cách giây. Hiện tại sắp đến 2 tháng 5 cái, Gladiator cùng cái kia có được thật lớn năng lượng sinh mệnh thể ly. Chúng ta có bao xa? Giáo chủ lại hỏi, lần này thủ hạ tính toán một chút. Bọn họ độ thực mau. Ly chúng ta có 4 cái khoảng cách giây, giáo chủ vung tay lên. Toàn chạy, đuổi theo bọn họ. Chân thần yêu cầu bọn người kia trong cơ thể năng lượng. Này đó cường hãn sinh mệnh thể đều là kẻ trộm. Bọn họ tồn tại chính là đối chân thần khinh nhờn. Hắn thanh âm mang theo một trận mạc danh mê hoặc lực. Thủ hạ lớn tiếng đáp ứng. Không đến 10 giây, toàn bộ hạm đội độ đều nhanh một đoạn, giáo chủ trầm mặc sơ qua. Mắt thấy rốt cuộc không người tiến đến quấy giày. Hắn nhẹ nhàng đánh một cái thủ thế. Mặt bên một đạo to lớn quầng sáng trực tiếp sáng lên, một cái khuôn mặt buồn cười. Ăn mặc càng là quái dị bạch lão giả đang ở hướng hắn bên này quan khán, Collector. Chúng ta Universal Church of Truth điều động đại lượng tài nguyên. Đem Gladiator dẫn tới biên cảnh. Hắn đã rơi xuống chúng ta thiên la địa võng giữa. Cái này đương thời duy nhất một cái Gladiator tinh người sắp tới tay. Hiện tại nên ngươi ra giá. Giáo chủ lần này vô dụng cái loại này mê hoặc tính thanh âm. Mà là thay bình thường tiếng nói, ha ha a, ta thực vui mừng, các ngươi làm được thực hảo. Collector tiếng cười có điểm giống vịt kêu. Hắn là tự nội tâm vui sướng, vĩnh hằng bất tử đặc tính. Cường đại vô cùng lực lượng, làm hắn hư không tới rồi cực điểm. Bọn họ này đó sống vô số năm Elder of the Universe tựa như Daisy giống nhau. Vì làm chính mình không bị lạc rớt bản ngã. Đều cho chính mình tìm điểm tiểu ham mê, có thích cùng người khác thi chạy. Có thích gieo trồng, tỉ như danh khí rất lớn Grandmaster liền thích các loại đánh cuộc. Mà trước mắt Collector liền thích thu thập những cái đó vũ trụ trung độc nhất vô nhị đồ vật, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.